Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 693, kiếm gấy gấy cánh. Thảm bại đại thiên sứ, chỉ gặp Tiêu Thiên quang kiếm dùng bàn tay, hướng phía kia ngưng tụ thiên sứ thần lực cùng thánh vực lực lượng thánh kiếm chộp tới. Thân là siêu thánh giai chiến đấu thiên sứ Michael, giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến, nguyên nhân chính là cảnh giới đã tăng lên tới siêu thánh giai. Cho nên Michael hết sức rõ ràng, giờ phút này đem hỏa diễm thánh kiếm bề mặt, bộc phát ra chính là kinh khủng bực nào lực lượng, một khi bị cái này đạo lực số lượng công kích đến, liền xem như toàn bộ không gian cũng có thể đem trong nháy mắt hủy diệt. Muốn chết, giờ này khắc này, Michael cuồng hống âm thanh, không chỉ là sôi trào chiến ý, càng có một loại bị khinh thị phẫn nộ, đã đối phương dám như thế không coi ai ra gì, như vậy một kích này, liền muốn kết thúc hết thảy, làm cho đối phương hình thần câu diệt, theo thánh kiếm chém xuống, nhưng mà trước mắt, lại phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình. Vị kia tóc đen thanh niên thần bí, mỗi tiến lên trước một bước, thân thể liền tăng vọt ngàn hơn trượng, mấy bước trong lúc đó, liền hóa là một kẻ thân thể cao không biết bao nhiêu vạn trượng đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cho dù là thánh vực thương khung, cũng không pháp hải nạp đối phương thân thể cao lớn. Không chỉ có như thế, từ cái kia thân thể cao lớn bên trong, càng làm cho Michael cảm thấy một loại đến từ tuyên cổ lực lượng. Như là sóng biển, một hít một thở trong lúc đó, chính toàn bộ thánh vực bên trong kéo dài. Đối với Hoa Hạ quân đoàn mà nói, dạng này thân thể khổng lồ, đối vào trong đó không ít thần tộc mà nói, kỳ thật đồng thời không xa lạ gì. Sớm tại viễn cổ trong truyền thuyết, đối với cái này đỉnh thiên lập địa tồn tại, liền đã có đủ loại không thể tưởng tượng nổi 507 miêu tả. Trong đó nhất lưu truyền rộng rãi, liền là người này lấy sức một mình, tay cầm một thanh thần phủ, một búa bổ ra toàn bộ không gian hỗn độn, để thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, cuối cùng mở ra một phương thiên địa thần thoại. Không sai, một phương này cự nhân thân thể, chính là cửu chuyển huyền công vận chuyển tới tầng cao nhất. Dung hợp kia một giọt bàn cổ tinh huyết cùng Tiêu Thiên thừa kế bàn cổ chấp niệm về sau, chỗ triệu hồi ra bàn cổ chân thân. Giờ này khắc này, chỉ gặp kia thân thể khổng lồ, từ tầng mây bên trong duỗi ra một đôi cự linh trường. Sau đó, liền hướng phía kia một thanh đồng dạng quán thông thiên địa. Khí thế kinh người thánh kiếm chộp tới, một thanh liền đem cái này thánh kiếm, tính cả thiên sứ thần lửa, cùng một chỗ bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Phàm nhân thân thể, đối mặt siêu thánh giai lực lượng gia trì thánh khí, cho dù là Tiêu Thiên, cũng không dám tùy tiện lấy nhục thân chống đỡ. Nhưng giờ này khắc này, hắn chỗ triệu hồi ra bàn cổ chân thân, lấy nhục thân thành thánh, thân thể này bản thân liền là một kiện thánh khí cấp bậc vũ khí, cho nên nhìn như Tiêu Thiên tay cầm thánh kiếm, tay không ngăn trở thiên đường thánh vực cùng thiên sứ thần lực hợp hai là một kinh khủng công kích. Thực tế bên trên, nhưng cũng là lấy thánh khí đối thánh khí, bàn cổ lấy nhục thân thành thánh. Thân thể bản thân liền đã bị thiên địa linh lực rèn luyện là cứng như bàn thạch. Làm Tiêu Thiên lấy bàn cổ, BBD, thân thể, đồ tay nắm lấy thanh kiếm về sau, Michael trên nét mặt, đầu tiên là lướt qua một tia dữ tợn. Hắn thấy, có can đảm tay không đối kháng hỏa diễm thanh kiếm cùng thiên sứ thần lực. Đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình tới cực điểm. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, sau một khắc, đối phương nhất định sẽ bị cuồng bạo thiên sứ thần lực trực tiếp oanh bạo. Tại thần hỏa bên trong hình thần câu diệt, nhưng là sự thật trước mắt, lại là ngạnh sinh sinh hung hăng đánh hắn một bàn tay. bị Tiêu Thiên nắm trong tay thánh kiếm, mặc dù không ngừng oanh minh, muốn lấy thánh giai thiên sứ chi lực oanh sát đối phương. Nhưng là, kia một đôi cự linh trưởng, lại giống như che diệt thiên địa lực lượng, vững vàng đem thánh kiếm cùng thần hỏa nắm trong tay. Vô luận Michael dùng lực như thế nào, thánh kiếm đều không thể lại phát huy ra chút nào tác dụng. Kinh hãi phía dưới, Michael vội vàng thôi động thiên sứ thần lực, muốn nhường một chút thần hỏa cháy bùng. Nhưng là, cái này một cỗ thần hỏa, bị bàn cổ thân thể nắm trong tay, thật giống như một đầu bị nắm bảy tấc rắn đồng dạng. Vậy mà cũng vô kế khả thi, cuối cùng bị cái này một cỗ càng cường đại hơn uy áp áp chế. Vậy mà chậm rãi dập tắt. Cái này sao có thể? Từ thiên đường thánh vực sáng lập đến nay, làm là tiếp cận nhất trời cha thần thánh thiên sứ, Michael đối với thiên đường thánh vực lực lượng hiểu rõ, có thể nói là khắc sâu nhất. Nhưng mà cái này một cỗ đến từ dị giới lực lượng, thậm chí lại siêu việt thiên đường thánh vực, toàn phương vị áp chế chính mình. Không, điều đó không có khả năng. Trời cha, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Giờ khắc này, Michael hoàn toàn đã lộn xộn, trước mắt phát sinh hết thảy, đã lật đổ hắn nhận biết. Tại cái này về sau, một kiện càng thêm phá vỡ hắn nhận biết sự tình, lại là tại trước mắt của hắn đột nhiên phát sinh. Cái kia chính là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự tin tại vô địch thiên sứ thần lửa. Vậy mà trong tay của đối phương, bị kia một cỗ cường đại uy áp áp chế, dần dần dập tắt. Tại dập tắt thiên sứ thần lửa về sau, Michael thì là đột nhiên cảm giác được, chính mình bản nguyên chi lực, đụng phải một cỗ đặc biệt cường đại lực lượng trùng kích. Mà cái này một cỗ lực lượng trùng kích cũng không phải là trực tiếp công kích đến hắn thiên sứ linh thể, mà là bởi vì cảm ứng được hỏa diễm thánh kiếm bị uy hiếp, cao vị thần minh cùng chuyên môn thánh khí bản thân liền có một loại nào đó liên hệ thần bí. Huống chi là Michael loại này xí thiên sứ dài, hỏa diễm thánh kiếm với hắn mà nói đã không chỉ là một kiện vũ khí mà đã xong. Thậm chí cùng hắn bản nguyên chi lực đã từ lâu sinh ra cộng minh. Cùng lúc đó, thiên sứ thần tính cũng giao phó thánh kiếm một loại nào đó ý thức. Giờ này khắc này, thông qua thánh kiếm truyền lại tới ý thức thì là tràn đầy sợ hãi. Thánh kiếm đang sợ, nhưng là Tiêu Thiên cũng không có cho hắn bất kỳ suy nghĩ cùng thời gian phản ứng. Sau một khắc, cặp kia cự linh thủ trưởng dùng sức một nắm, một cỗ đến từ triền miên thời cổ đại cường hoành lực lượng, bỗng nhiên trong lòng bàn tay tiểu thế giới bộc phát, răng rắc một tiếng, một chuyện khó mà tin nổi vậy mà phát sinh. Tiêu Thiên không chỉ có dùng dấn thân vào phong bế Michael cùng thiên sứ thánh kiếm công kích, thậm chí một tay bẻ gãy thanh này thánh khí, Michael được từ trời cha trong tay vô kiên bất tồi thánh kiếm, vậy mà cũng không chịu nổi bị cửu chuyển huyền công bộc phát ra cường đại lực lượng. Tại Tiêu Thiên trong tay, bị gãy là kiếm gãy, dung hợp bản nguyên chi lực hỏa diễm thánh kiếm, bị Tiêu Thiên tay không đứt gãy. Trong nháy mắt này, Michael trên mặt thần sắc không hề nghi ngờ, từ kinh ngạc chuyển biến thành vô tận chấn xương cốt, trợn lên mắt vàng, tựa hồ còn không thể nào hiểu được trước mắt đến tột cùng phát sinh chuyện như thế nào. Ngay sau đó, chịu đến trùng kích bản nguyên chi lực, đột nhiên phát sinh mãnh liệt chấn động, từ Michael trong miệng lập tức cuồng phún ra kim sắc thiên sứ thần máu. Thiên sứ là một loại cực sự cao quý mà thần thánh sinh vật, tại trước mặt của thế nhân đều lấy thánh khiết mặt mũi xuất hiện. Vậy mà lúc này giờ phút này, cao giai nhất thiên sứ Michael lại có vẻ chật vật như vậy, không chỉ có bị bẻ gãy thanh kiếm, còn bị cỗ này lực lượng chấn động đến miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Michael, tâm tình vào giờ khắc này lại là xấu hổ giận dữ muốn điên. Thiên sứ vốn là cao ngạo sinh vật, nhất là Michael dạng này cao vị thiên sứ. Đả kích như vậy, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ để hắn vô hạn sụp đổ. Tại vô tận trong cuồng nộ, Michael trong cơ thể thiên sứ thần lực, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái bùng nổ. Sáu đôi cánh lớn hóa là hỏa diễm thiêu đốt. Michael đã quyết định cho dù là hao hết bản nguyên chi lực, cũng muốn ở sau đó một kích bên trong, đánh giết cái này để cho mình bị sỉ nhục đối thủ. Nhưng vào lúc này, lại có mặt khác một đạo thần ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bàn cổ thân thể cự linh trưởng lần nữa lăng không đánh rớt, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Lần này, trực tiếp chặt đứt Michael ba đối thiên sứ chi dực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.